Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, hội nghị. Ba ngày sau, Skadi thông qua thời không vòng xoáy rời đi Grand Bí Cảnh, về tới Thánh Dụ Quân Đoàn trụ sở. Trong ba ngày qua, Skadi cũng không chỉ là cùng Ngưu Khôi đi ba sự tình. Nàng còn đem kết minh một chút chi tiết thuận tiện cùng Ngưu Khôi tiến hành thương thảo. Skadi về tới Thánh Dụ Quân Đoàn về sau, thông qua mật lệnh triệu tập quân cách mạng tướng lĩnh, đem quân cách mạng cùng Ma Quốc tiến hành kết minh chuyện tiến hành tuyên bố. Đây là Ma Quốc lần thứ nhất tại Arad trên đường lớn bị chính thức nhắc lên. Có thể nói là thủ tú. Trước đó, mặc dù có không ít người biết Grand Bí Cảnh bên trong có một đám ma vật thành lập một quốc gia, nhưng lại chưa từng có thế lực nào chính thức thừa nhận cái này Ma Quốc tồn tại. Khi Skadi tuyên bố cùng Ma Quốc tiến hành kết minh về sau, ở đây quân cách mạng tướng lĩnh đều cảm giác sâu sắc ngạc nhiên cùng không hiểu. Bộ phận tướng lĩnh đối Skadi quyết định sinh ra chất vấn. Mà tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong, Skadi nói ra mình trước đó dự định kết minh chỉ là trên danh nghĩa kết minh mà thôi. Phi thường may mắn, cái kia Ma Quốc nguyện ý đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng Delos đế quốc. Nhưng chúng ta cũng không phải bởi vậy liền đưa chúng nó xem như bằng hữu, xem như chiến hữu, chúng ta sẽ không đi chủ động đối bọn chúng tiến hành cái gì trợ giúp. Tương phản, chúng ta chuyện đương nhiên muốn đối bọn chúng tiến hành cảnh giác. Dù sao ma vật không thể tin, Skadi trấn định tự nhiên nói, chúng ta không cần đem những cái kia ma vật xem như đồng bạn, chỉ cần đưa chúng nó xem như thiên tai liền tốt. Nếu như cái này thiên tai dựa theo chúng ta kỳ vọng như thế, đối với đế quốc tiến hành công kích, như vậy chúng ta tự nhiên là phối hợp với đối kháng đế quốc. Nhưng nếu như cái này thiên tai đối với chúng ta, đối bình dân vô tội tiến hành công kích, như vậy bọn chúng cũng là chúng ta chỗ chống cự đối tượng. Skadi nói, chúng ta bây giờ vị trí là Nguyên Ma Công Quốc phía Nam, chủ yếu là Hendenmeyer đến Nam Bộ Khê Cốc ở giữa, mà ma vật xuất hiện vị trí thì sẽ là Grand Flores phía Nam. Cho nên, liền coi như chúng ta không đồng ý cùng bọn chúng kết minh, cũng vô pháp ngăn cản sự xuất hiện của bọn nó. Chỉ bất quá, nếu như dựa theo bọn chúng kế hoạch của mình, có thể sẽ xuất hiện trễ một chút, mà nếu như lại trễ một chút, chúng ta quân cách mạng khả năng liền không tồn tại. Chúng ta cùng Ma Quốc kết minh, chỉ là để Ma Quốc sớm một nhật xuất hiện tại Arad đại lục ở bên trên. Cái này là một chuyện tốt. Nếu Ma Quốc là nhân loại địch nhân, như vậy bọn chúng xuất hiện càng sớm, nhân loại chúng ta bởi vì tự giết lẫn nhau mà tạo thành tổn thất lại càng nhỏ. Skadi nghiêm túc nói đến đây, tại làm rất nhiều người đã mặt lộ vẻ suy tư, trong đó có một bộ phận không kiềm hãm được nhẹ gật đầu, thần thái ở giữa đã để lộ ra nhận đồng ý tứ. Mà nếu cái này Ma Quốc là có thể cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn, như vậy tại chúng ta dẫn đạo dưới, Ma Quốc rất có thể liền sẽ không cùng nhân loại chỉnh thể sinh ra quá lớn mâu thuẫn. Dạng này liền có thể giảm ít rất nhiều bình dân tử vong. Các vị có thể tưởng tượng một chút, nếu chúng ta quân cách mạng bị đế quốc đánh bại, lúc kia nếu như Ma Quốc xuất hiện ở trên phiến đại lục này, tất nhiên là muốn cùng đế quốc sinh ra xung đột, mà lúc kia, Delos đế quốc cơ bản liền có thể đại biểu lấy toàn bộ Arad đại lục nhân loại. Ma Quốc nếu như cùng đế quốc sinh ra xung đột, không chỉ là đối đế quốc tiến hành công kích, bọn chúng sẽ đem nhân loại chỉnh thể xem là địch nhân. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể từ đó may mắn thoát khỏi. Skadi biểu lộ nghiêm túc nói. Skadi nói xong những này dừng lại một hồi, người phía dưới bắt đầu châu đầu ghé tai, lẫn nhau thảo luận, mà cây đi cũng thừa dịp cái này thỉnh thoảng uống một chút nước trà. Thấm giọng nói, một lát sau, giao lưu âm thanh giảm bớt một chút. Phần lớn người một lần nữa đưa ánh mắt về phía Skady. Lúc này, rất nhiều người cũng đã từ về thần thái biểu đạt đối Skady ủng hộ. Cái kia, thủ lĩnh đại nhân, thế nhưng, coi như thế, liên quan tới thông thương phương diện sự tình, kỳ thật cũng không cần đi, nếu như chúng ta cùng ma quốc thông thương, như vậy không thì tương đương với giúp đỡ ma quốc sao? Một cái hơi có chút tuổi trẻ tướng lĩnh hỏi, cái khác một bộ phận người vậy đối cái này cái trẻ tuổi tướng lĩnh vấn đề có chút hiếu kỳ. Bất quá, có một bộ phận lớn tuổi lại là đối với vấn đề này không có gì quan tâm ý tứ. Ha ha, vấn đề này kỳ thật cũng không cần để ý. Bởi vì sự thật vừa vặn tương phản, Skady bình tĩnh tự nhiên mà cười cười trả lời. Chúng ta đều biết. Bí cảnh là cái chỗ thần kỳ, bởi vì có phục sinh loại vật này, cho nên tại bí cảnh bên trong có thể thu hoạch đến rất nhiều loại thịt. Bởi vậy, đối với ma quốc tới nói, đồ ăn loại này vật tư cũng không cần thông thương đến thu hoạch được. Phía sau là vũ khí trang bị, cái này tự nhiên là vô cùng trọng yếu một hạng, bất quá không nói trước ma quốc mình đã có nhiều vô cùng vũ khí trang bị. Liền xem như bọn chúng có nhu cầu, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải bán không? Mà trên thực tế, chính chúng ta đều rất thiếu. Lấy cái gì bán? Skady hai tay một đám, có chút bất đắc dĩ nói. Những cái kia nguyên bản nghi ngờ người, có mấy cái đã là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bọn hắn hiển nhiên là giống nhau mấu chốt, ngoặc kép, cái gọi là thông thương. Tự nhiên là các lấy chỗ lấy, chúng ta cần lương thực, vũ khí, trang bị, những này chúng ta có thể từ ma quốc bên trong thu hoạch được. Mà ma quốc, chúng ta có thể bán cho bọn hắn tơ lụa, vải vóc, đồ sứ, bảo thạch, đồ trang sức, mỹ thực, thậm chí mùi thuốc lá cùng, thuốc phiện. Skady nói xong lời cuối cùng, sưng lấy cái cằm, híp mắt. Mắt lộ ra tinh quang, ở đây những người khác biểu lộ cũng nghiêm túc rất nhiều. Thuốc phiện loại vật này bất luận là đối với ma công quốc vẫn là Delos đế quốc, đều là cấm tiêu thụ, thậm chí tại chính thức trường hợp bên trên lấy ra đàm luận đều rất ít. Đương nhiên, thuốc phiện cái gì trước để một bên, cái này muốn nhìn cái kia ma quốc biểu hiện, nếu như ma quốc cùng nhân loại chúng ta có thể hiểu văn minh giảng lễ phép, độc như vậy phẩm phương diện chúng ta liền khai thác không ủng hộ nhưng cũng không cấm chi chảy ra. Thái độ, mà nếu như ma quốc cùng nhân loại khó mà ở chung, như vậy chúng ta liền có thể đối những cái kia buôn lậu thuốc phiện thương nhân tiến hành một chút. Giúp đỡ, Skady nói đến, tốt, thủ lĩnh đại nhân, dù sao cũng là trọng yếu, nặc tiền tốt, hội nghị. Loại vật này vẫn là không cần nói đến vi diệu. Một cái có chút đã có tuổi tướng lĩnh nói đến. Skady nhẹ gật đầu. Nàng nhìn một chút vẻ mặt của mọi người cười cười. Rất hiển nhiên, cơ bản không có người đối nàng muốn cùng ma quốc tiến hành kết minh chuyện này có cái gì hoài nghi. Đồng thời đã cơ bản nhận đồng ý nghĩ của nàng. Skady một cái cánh tay chi trên bàn. Một cái tay khác lại sờ lên bụng của mình, ánh mắt có chút hoảng hốt một cái, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hội nghị tiếp tục bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.